Vạn cổ chí tôn, chương 2068, kết giao 1, góc truyện audio.com. Hắn nhìn xem Trần Phong còn muốn cãi cọ trực tiếp cắt đứt, lạnh lùng nói: "Không phải cùng ta giảng đạo lý ta nghe không hiểu. Nói chung một năm sau, thần mộc thế gia suy yếu rồi, ta không chỉ có đem việc của Hải Mộc Trấn nói ra, còn có Đao Kiếm Tông một ít tư ẩn ta cũng biết không ít, toàn bộ công bố." Hắn âm lãnh cười, nói: "Tỷ như Trần Đoạn Thiên cửu di thái nhà mẹ đẻ Tần Sa thành tư đồ thế gia, một đêm tàn sát ngàn người, lấy thủ đoạn xét đánh quét ngang thế lực khác bên trong thành, nhất thống Tần Sa thành, hình như là Đao Kiếm Tông các ngươi một tên vũ đế thân thể hơi béo chiều dài song cầm, thân cao ải ải mập đông qua làm." Trần Phong sắc mặt đại biến, mặc dù là trên ghế đầu Trần Phong Viễn cũng là con ngươi chợt co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn lại người hơi hơi nhíu mày, cũng là ai nấy sắc mặt đại biến đứng lên. Trần Phong chật vật nuốt xuống một chút, lạnh lùng nói: "Lý Vân Tiêu, đừng vội nói bậy, năm xưa Tần Sa thành một án đến nay đều là thành mê, ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta làm?" Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói: "Năm xưa phát sinh chuyện này, tiểu tử ngươi còn không có sinh ra đấy. Hỏi một chút tam thúc tổ của ngươi sẽ biết, năm đó hắn trong lúc vô ý đi ngang qua Tần Sa thành, vừa lúc tiểu ở một đêm, chính mắt thấy được chuyện này." Trần Phong Viễn cũng là tâm trạng âm thầm khiếp sợ không thôi, tuy rằng người trong thiên hạ đều ít nhiều có thể đoán được là Đao Kiếm Tông bọn hắn làm, nhưng tuyệt không người dám nói ra, đồng thời cũng sẽ không biết bộ dáng của hung thủ, Lý Vân Tiêu thật giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Hắn trầm giọng nói: "Đao Kiếm Tông luôn luôn là quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm loại chuyện trơ trẽn này? Chỗ này cách nghe đồn không nói chuyện cũng được, vẫn là nói một chút tránh sự đi, ta cũng hiểu được thần mộc thế gia nhiều năm qua đối với chúng ta tận tâm tận lực, hẳn là lực mạnh đến đỡ." Trần Phong nghe được hai câu lúc trước, hung hăng nhìn chòng chọc Lý Vân Tiêu một cái, đợi nghe phía sau, nhất thời trong lòng giật mình đứng lên. Hải Mộc Trấn đã hủy, thần mộc thế gia trên cơ bản đã không có bao nhiêu giá trị, căn bản không đáng giá đến đỡ, điểm ấy tam thúc tổ hẳn là so với chính mình rõ ràng hơn. Hắn nhất thời hiểu rõ ra, Lý Vân Tiêu nói khẳng định là thật, tam thúc tổ cũng là sợ chuyện náo động, đối với Đao Kiếm Tông ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Trần Phong Viễn nói: "Như vậy đi, vừa lúc Định Thiên Thành chức thành chủ sắp sửa đổi chủ, để Mộc Hữu Vân kế thừa đi." Trần Phong cả kinh, Định Thiên Thành chức thành chủ dính dáng rất nhiều, mấy thế lực lớn khác cũng phái người tặng qua cung phụng, đồng thời Đao Kiếm Tông đều tiếp nhận, lại mạo muội nhúng tay quá không phúc hậu. Mặc dù muốn đến chống đỡ thần mộc thế gia, cũng không cần thiết ở trên một chuyện thành chủ nhúng tay. Hắn đang muốn nói, bị Trần Phong Viễn trực tiếp phất tay cắt đứt. Trần Phong Viễn uống xong một chén tương rượu, nhìn phía Lý Vân Tiêu cười nói: "Không biết như vậy đến đỡ, Vân Tiêu công tử có thể thỏa mãn hay không?" Lý Vân Tiêu cũng là cười, nói: "Thỏa mãn, thỏa mãn. Hữu Vân đại nhân, bữa trái cây này ta cũng không ăn không phải trả tiền, cho ngươi đòi một chức thành chủ tới." "Đa tạ Vân Tiêu công tử, đa tạ Phong Viễn đại nhân." Mộc Hữu Vân vui mừng quá đỗi, cả người kích động khó có thể tự giữ, trong lòng hắn hết sức rõ ràng Trần Phong Viễn đây. Góc truyện audio.com, là bán cho Lý Vân Tiêu mặt mũi, vội vàng nói: "Vân Tiêu công tử thích ăn chỗ linh quả này, ta lập tức để hạ nhân đem tồn kho toàn bộ gói đưa tới." Một gã mộc gia thành viên trung tâm lập tức hội ý, vội vàng rời khỏi phòng hội chuẩn bị các loại quà tặng đi. Giang Tu Chân cũng là cười nói: chúc mừng Hữu Vân huynh rồi." Mộc Hữu Vân vội hỏi: "Nhờ phúc của Tu Chân đại nhân, nhờ phúc của chư vị đại nhân, sau này mong rằng Tu Chân đại nhân cũng có thể nhiều hơn chiếu cố." Giang Tu Chân vỗ vỗ bộ ngực nói: "Những địa phương khác ta không dám nói, trong Định Thiên Thành, sau đó Vạn Bảo Lâu sinh ý, một nhiều hơn phân nửa đều do thần mộc thế gia các ngươi làm." "Có thật không?" Mộc Hữu Vân mừng rỡ như điên, liên tục ôm quyền nói: đa tạ Tu Chân đại nhân. Chuyện tốt một cái cọc tới, hạnh phúc tới nhanh như vậy, để mộc gia ba huynh đệ phảng phất như đột nhiên rơi vào trong mây." Giang Tu Chân kỳ thực cũng bất quá là thấy gió sử đà, lúc trước Vạn Bảo Lâu ở Định Thiên Thành sinh ý thì có 1/3 đi là phủ thành chủ, thần mộc thế gia cũng có 1/5 số định mức, hiện tại bất quá là cộng lại mà thôi. Nhưng đối với thần mộc thế gia mà nói, không thể nghi ngờ là tin vui to lớn. Ba người đều biết tất cả đều là công của Lý Vân Tiêu, ai nấy vô cùng cảm kích. Đám người Mộ Dung Hằng Vũ và Phi Nghê một bên nhìn xem, đều là ánh mắt chớp động, đều có suy nghĩ. Trần Phong Viễn mỉm cười nói: "Vân Tiêu công tử trọng tình trọng nghĩa, quả thật khó có được nhân vật, không biết có hứng thú đến Đao Kiếm Tông làm khách chăng?" Lý Vân Tiêu nói: "Không biết là ta mới vừa nói một ít bí tân việc, Phong Viễn tiên sinh muốn đem ta dẫn qua đến giết chết đi." "Ha ha, Vân Tiêu công tử quả nhiên hài hước." Trần Phong Viễn cười ha hà, nói: Ngươi là trong trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tương lai tất là nhất phương bá chủ tuyệt đại nhân vật. Đao Kiếm Tông rất muốn làm quen bằng hữu như ngươi vậy. Lý Vân Tiêu nói, Phong Viễn tiên sinh nói ra như vậy, ý tư nói đúng là chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu sao? Ha ha, lão hủ nói lỡ, Vân Tiêu công tử sảng khoái. Trần Phong Viễn vuốt râu cười ha ha, sắc mặt mấy ngày qua lần đầu tiên xòe ra khai kết giao Lý Vân Tiêu, xem như hắn vì Đao Kiếm Tông tận lực làm một chuyện cuối cùng. Đến đỡ thần mộc thế gia leo lên Định Thiên Thành chức thành chủ, mặc dù sẽ có chút khúc chiết nhưng đối với Đao Kiếm Tông mà nói đích xác không coi vào đâu. Ngược lại thì Lý Vân Tiêu người này lại phải có kết giao từ sau Tống Nguyệt Dương thành một chuyện, Trần Phong luôn luôn tâm cao khí ngạo đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt cùng với biến thành người khác vậy, không chỉ có tu vi tiến triển cực nhanh, ngay cả tính cách cũng biến thành nội liễm điệu thấp, giấu tài đứng lên. Do đó không chỉ có là hắn, ngay cả đám người Trần Đoạn Thiên cũng đúng Lý Vân Tiêu hết sức tò mò. Lần này Hải Mộc Trấn vừa thấy thực lực kia mạnh mẽ, so với trong truyền thuyết kinh khủng hơn, khiến Trần Phong Viễn có chút bất an đứng lên. Trong khoảng thời gian này bởi vì tu vi tận phế, do đó tâm tình giảm xuống không nói, vừa vặn có cơ hội kết giao người này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này quả quyết đứng ra đỡ thần mộc thế gia, xem như lấy lòng cho hắn. Mộ Dung Hằng Vũ cũng là ôm quyền nói, Mộ Dung thế gia cũng tùy thời hoan nghênh Vân Tiêu huynh làm khách. Ánh mắt của Phi Nghê, góc truyện audio.com, chuyển động, lại cười nói, Tiên Lĩnh Long gia cũng như vậy, cách chương.